Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 431. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực tế khác xa cái ảo tưởng trở thành nhà giàu nhất Hoa Hạ, trở thành một thế gia của cô ta cũng vì cô ta có tính toán đến thế nào cũng không thể đạt được mong muốn của mình. Vì thế cô ta càng tức giận với nguyên thân hơn, cuộc sống của nguyên thân càng không tốt, thì cô ta lại càng cảm thấy vui vẻ. Nguyên thân vẫn luôn không hiểu lý do vì sao người bạn thân chẳng khác chị em ruột của cô ấy lại đối xử với cô ấy như thế, cũng không hiểu rõ sự oán hận của cô ta từ đâu mà có. Sau khi bị hút vào không gian hệ thống, cuối cùng nguyên thân cũng hiểu ra. Hóa ra người đối xử không tốt với cô ấy kia đã sớm không phải bạn của cô ấy nữa rồi. Đó là một cô hồn dã quỷ không biết từ đâu đến sống nhờ trong cơ thể của bạn cô ấy. Nhưng cô ấy vẫn không thể tha thứ được. Cô ấy đối xử với cô ta thật lòng, những tổn thương từng chịu đựng đều là thật, những ngày đau khổ tuyệt vọng kia cô ấy đều phải trải qua từng giây một. Phải để cho cô hồn dã quỷ đang ở trong cơ thể bản thân cô ấy kia cả đời này cũng không làm nên trò trống gì, để cho cha mẹ cô ấy được an hưởng tuổi già. Đây chính là nguyện vọng của nguyên thân. Ngô Thanh Nhàn cười trả lời La Tân Lan, tối hôm qua hỏi cô ấy nói vẫn còn khó chịu lắm, hôm nay sẽ không đến làm việc. Tối hôm qua Ngô Thanh Nhàn mới xuyên đến, mà cái người xuyên không kia còn đến sớm hơn cô nửa tháng. Mùa thu mọi người vội vàng gặt lương thực, cho dù thanh niên trí thức hay là thôn dân, hoặc là đứa bé mới biết sự đời thì cũng đều vô cùng bận rộn trong những ngày mùa màng thế này. Trước kia xuyên qua, Khương Hiểu Điềm là cô gái 10 ngón tay không dính nước xuân, vừa mới tốt nghiệp đại học chưa lâu, vẫn chưa bị xã hội vùi dập, bảo cô ta làm chuyện nhà nông có khác nào lấy mạng của cô ta đâu. Cô ta cũng không sợ không có cơm ăn, dù sao cũng có nguyên thân bao che cho cô ta mà. Nhưng đấy là nguyên thân, còn Ngô Thanh Nhàn sẽ không quan tâm cô ta. Mặt La Tân Lan nhăn lại, nửa tháng rồi mà vẫn chưa khỏi, không phải chỉ là cảm mạo phát sốt bình thường thôi ư, bác sĩ cũng nói cô ta không sao rồi còn gì, cô ta có yếu ớt đến thế đâu. Nhớ đến thái độ thường ngày của Ngô Thanh Nhàn, La Tân Lan nhịn không được mà khuyên bảo. Thanh Nhàn à? Cậu và Khương Hiểu Điềm là bạn bè, cho dù có tốt với nhau đến đâu thì cũng chỉ một vừa hai phải thôi. Cậu hiểu ý mình không? Vốn ấn tượng của La Tân Lan với Khương Hiểu Điềm cũng rất tốt, nhưng mà từ nửa tháng trước, cái ấn tượng tốt này dần dần nhạt nhòa đi. Dù sao thì nửa tháng nay Khương Hiểu Điềm cũng rất quá phận, sáng ngủ đến mặt trời mọc cao ba sào rồi mới dậy, đồ ăn thức uống đều là Ngô Thanh Nhàn bê đến tận giường cho cô ta. Ai mà chưa từng bị cảm bị sốt chứ? Khương Hiểu Điềm cô ta quý giá đến thế cơ à? La Tân Lan đúng là nhìn không quen thái độ của cô ta, nhưng cô ấy cũng vô cùng hâm mộ Khương Hiểu Điềm có một người bạn tốt như Ngô Thanh Nhàn. Càng hâm mộ bao nhiêu, La Tân Lan càng cảm thấy không đáng thay Ngô Thanh Nhàn bấy nhiêu. Cách chương.